One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, đều có nguyên do. Will ngón tay vuốt ve trái ác quỷ đồ giám bên trên phong bì. Không biết tên thuộc gia đi qua thời gian rửa sạch, tản mát ra tầng một thời đại nặng nề cảm giác. Bên trong trang sách, mặc dù phẩm chất cực tốt, nhưng cạnh góc đã bắt đầu vàng ố, tình cờ nếp gấp, cho thấy quyển sách này bình thường bị người đọc qua sự thật. Đây cũng là thực sự trái ác quỷ đồ giám, mà trên tấm ảnh Thiên Long Nhân, ngù ngù ngốc ngốc bộ dáng, đầu đội vũ trụ che đậy, một tay cầm chén rượu, một tay nâng một cái trái ác quỷ, có trời mới biết hắn là làm sao mang theo che đầu uống rượu. Nhưng là trong tay trái cây, quả thật là vampire trái cây, cái này là đủ rồi, xem ra bên trong bối kỳ các hạ chuẩn bị khá đầy đủ a. Will lời nói bên trong có chuyện, hắn tuyệt không tin tưởng đây là lâm thời chắp vá ra tin tức. Rất có thể là góc chi quốc mưu đồ đã lâu kế hoạch. Chỉ là Will gặp đúng thời, cho nên đem hắn cũng cuốn vào. Bên trong bối kỳ ra là dương mưu. Mồi đã hạ, thì nhìn Will có hay không can đảm này nuốt vào. Mà đảm lượng, hoàn toàn là Will không thiếu nhất. Cái gì Thiên Long Nhân? Tuyệt không có cho nhà ta lão gia tử chữa bệnh trọng yếu. Vì cái gì nhất định phải đợi đến một năm sau? Will lại hỏi. Câu nói này vừa ra, trên mặt của mọi người coi như đặc sắc. Khố Lạc chỉ có thể cười khổ. Becky một mặt giờ khóc giờ cười. Mà bên trong bối kỳ là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Will các hạ biết thế giới hội nghị A, chính là thế giới chính phủ gia nhập liên bang mỗi 4 năm. Một lần muốn tham gia tại Mary Kiều Á cử hành hội nghị vân vân. Chấm ngoặc kép, Will đột nhiên nghĩ đến. Trong trí nhớ biển viên lịch 1522 năm muốn cử hành thế giới hội nghị. Nếu như dựa theo mỗi 4 năm một lần suy tính. Sang năm há không liền muốn cử hành thế giới hội nghị, Will hỏi. Bên trong bối kỳ lập tức trả lời. Không sai, biển viên lịch 1502 năm, thế giới hội nghị đem đúng hạn cử hành, mà nước ta đạt được tin tức xác thật. A Gốm Nhĩ Phu Thành Tướng lại ở thế giới hội nghị trước đến thăm Hoa Chi Quốc. Bên ta có thể đem A Gốm Nhĩ Phu Thánh tiến vào Hoa Chi Quốc lãnh hải cụ thể hàng hải lộ tuyến cáo. Chi Huyêu các hạ, đến lúc đó, chấm ngoặc kép, con hàng này thế mà công nhiên giật dây Huyêu đi ăn cướp Thiên Long Nhân. Gan to bằng trời đều không đủ lấy hình dung đối phương. Thuyền trưởng, Becky mặt mũi tràn đầy lo lắng, muốn bỏ đi nhà mình thuyền trưởng ý nghĩ điên cuồng. Huyêu khoát tay. Ngăn lại Becky, Khố Lạc là căn bản không khởi hành. Hắn biết Will tại sao phải đạt được vampire trái cây, cho nên hắn cho là người nào cũng không ngăn cản được Will làm ra quyết định. Huống chi, tập kích Thiên Long Nhân, cái này giống như rất phù hợp khẩu vị của hắn. Ari người gia tộc người đều hận không thể Thiên Long Nhân chết hết mới tốt. Chính diện chiến trường đánh bại Hoa Chi Quốc. Lại thêm Thiên Long Nhân ở bên trong lãnh hải bị tập kích. Mà thời gian hoàn toàn phát sinh ở thế giới hội nghị trước. Xem ra góc Chi Quốc là chắc chắn muốn cho Hoa Chi Quốc một kích chí mạng đi. Will nhìn lấy bên. Trong bối kỳ thăm thẳm nói ra. Ha ha, nước ta cùng Hoa Chi Quốc ân oán giữa. Sẽ không cần các hạ xuống đây quan tâm. Bên ta sớm đã tại Hoa Chi Quốc chôn xuống mầm móng. Chỉ cần A Gốm Nhĩ Phu Thánh tiến vào Hoa Chi Quốc lãnh hải. Nó các biện pháp an ninh tự nhiên muốn từ Hoa Chi Quốc phụ trách. Đến lúc đó chúng ta sẽ được A Gốm Nhĩ Phu Thánh vị trí cụ thể. Thời gian đúng lúc là một năm sau. Will đứng người lên, vỗ Khố Lạc bả vai nói. Cụ thể liên lạc, cứ giao cho Khố Lạc phụ trách. Người đến lúc đó chỉ cần thông chi hắn là được rồi. Nếu như ta đến lúc đó phát hiện trên thuyền không có vampire trái cây, chớ có trách ta đem tập kích giá họa đến trên đầu ngươi. Các hạ yên tâm, Mặc dù không biết A Gốm Nhĩ Phu Thánh vì sao vẫn không có dùng ăn, nhưng hắn mười phần coi trọng viên này trái cây, nhất định sẽ mang theo bên người. Bên trong Bối Kỳ lộ ra vô cùng tin tưởng, Will ngược lại là có thể hiểu được vì cái gì A Gốm Nhĩ Phu không có dùng ăn. Thiên Long Nhân nha, 20 Vương Hậu Duệ nha, huyết thống cái gì tự nhiên là trọng yếu nhất, biến thành vampire, đi dùng ăn, người hạ đẳng, máu. Như thế nào để những người khác Thiên Long Nhân tiếp nhận cho nên viên này vampire trái cây rất có thể là A Gốm Nhĩ Phu Thánh vì đề phòng vạn nhất. Dự lưu duyên thọ chi vật là cho nên Will cũng không có dây dưa trong vấn đề này. Quay người đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như dương lên trong tay chĩu nặng hắc sắc sách vở. Bản này đồ dám coi như tiền thế chấp. Lúc nào ta được đến trái cây, lúc nào sẽ trả lại cho ngươi nhóm. Bên trong Bối Kỳ trong lòng cười khổ. Vì thủ tín Will, cái kia bản thế nhưng là nguyên bản a. Cả nước liền quyển này. Thật không hổ là hải tặc tập tính. Trở lại ở trên đảo, Will tiện tay đem trái cây đồ dám ném cho thị nữ của mình Vũ Hy. Vũ Đêm hai tỷ muội. Sai người đem quyển sách này mau chóng phục chế một phần đi ra. Tất cả tin tức, một chữ cũng không thể kém. Vũ Đêm lật hai trang, kinh ngạc che đôi môi. Lại là trái ác quỷ đồ giám. Thiếu chủ là nơi nào tìm được, đi qua khoảng thời gian này hun đúc. Hai tỷ muội đã là hợp cách hải tặc đầu lĩnh thị nữ. Đối với trên đại dương sự vụ rất là quen thuộc. Theo góc chi quốc dê béo mượn tới. A, sao còn muốn còn cho bọn hắn a? Vũ Đêm trong miệng có chút tiếc hận. Nàng rất ưa thích cổ tịch, một loại tràn ngập niên đại cảm lão vật. Will một mặt kinh ngạc nhìn lấy nàng. Nói cái gì đó, không phải để cho các ngươi đi phục chế một phần sao, đem phục chế phẩm còn cho bọn hắn không phải tốt. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là cần trên sách tin tức mà thôi. Vũ Hy dí dỏm le lưỡi một cái, tán thán nói, không hổ là thiếu chủ, nghĩ thực sự là chu đáo. Cũng không biết bên trong Bối Kỳ nếu là biết mình quốc gia quốc bảo đã bị Will dự định tin tức, sẽ hay không hối hận lúc trước đem nguyên bản mang tới quyết định. Nhưng vô luận như thế nào, hai phe giao dịch như vậy đạt thành, cùng ngày. Bên trong Bối Kỳ liền đem cùng tháng 2000 nhánh dược tề sách đi. Cũng thanh toán xong 1.500.000 bay ly cho Khố Lạc. Hai người cuối cùng đi qua một phen cò kè mặc cả. Đem giá cả khóa chặt đến rồi cả năm 18.000.000 bay ly đã thanh toán 24.000 nhánh chất thuốc giá cả. Chi phí 1.200.000, cuối cùng giá bán 18.000.000, nói là một vốn bốn lời hơi cường điệu quá. Thế nhưng là một năm gần 17.000.000 lợi nhuận, đủ để khiến bất kỳ một thế lực nào đỏ mắt, bao quát hải quân. Khoa học kỹ thuật chính là lực lượng, câu nói này thực không phải nói suông. Mà đối với góc chi quốc, bọn hắn cũng quyết không thua thiệt. Đây là một phần có thể xây dựng nổi một chi ngàn người siêu cấp bộ đội ma dược. Cho tới nay, góc chi quốc bộ đội trên đất liền cùng hoa chi quốc chỉ sàn sàn với nhau. Chỉ là bởi vì hải quân suy nhược, dẫn đến hai nước chiến trường một mực ở vào thế yếu. Nhưng bây giờ, bát bảo thủy quân đoàn có hải quân kiềm chế. Chính diện chiến trường lại có chi này siêu cấp bộ đội. Bọn hắn thắng chắc, bên trong Bối Kỳ trong lòng lửa nóng cất giao dịch tới PA1 cùng C1. Ngựa không ngừng vó về tới góc chi quốc vương đô. Ở chỗ này, góc chi quốc hoàng đế rõ trương đã đợi chờ lâu ngày. Thân thiết lấy vỗ bên trong Bối Kỳ vai, tự tay tiếp nhận chứa đựng chất thuốc cái dương. Sau lưng hoàng đế, một vạn hoàng đế thân vệ chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng ở trên quảng trường. Từng cái thần sắc lạnh lùng, càng có nhiều trên mặt người che kín vết sẹo. Xem xét chính là bách chiến chi sĩ, khôi giáp màu đen. Càng lộ vẻ túc sát chi khí. Hoàng đế rõ trương đi từng bước một lên đài cao, đem trong tay hắc sắc cái dương giơ lên, Các dũng sĩ, ta hôm nay chiếm được có thể khiến nước ta chiến thắng lợi khí. Liền ở bên trong cái dương này. Hùng hậu thanh âm, khiến toàn trường binh sĩ nghe được thanh thanh sở sở. Ánh mắt của mọi người tập trung ở rõ trương trong tay trên cái dương. Thế nhưng là, này khí chẳng những đả thương người, cũng sẽ làm bị thương mình. Bình thường người sử dụng, đều sẽ bị tuổi thọ rút ngắn. Không có thuốc nào cứu được. Nước ta chiến tranh, đã tiếp tục mấy trăm năm. Tử thương vô số, vì để sớm ngày kết thúc chiến tranh, chúng ta bị bất đắc dĩ, tìm tới này phương pháp. Nhưng ta không muốn bức bách mọi người sử dụng. Cho nên, như có tự nguyện người, mời giơ lên trong tay trường thương, để cho ta biết được. Còn mời chư vị chúc ta một chút sức lực. Xin nhớ, vừa nói, vị này góc chi quốc hoàng đế, vậy mà trực tiếp quỳ xuống trước một vạn trước mặt binh sĩ. Tựa như Will trước đó cùng Tsubaki nói tới, Pia cùng xe đúng là độc dược. Nhưng là người mua, lại không nhất định là vô lương chi nhân. Một số thời khắc, đối với một ít người mà nói, quả thật có so tính mệnh còn muốn quý trọng đồ vật. Tại góc chi quốc mà nói, chính là kết thúc kéo dài mấy trăm năm chiến tranh. Vì thế bọn hắn đã trải qua bỏ ra vô số tính mệnh. Còn nếu là lần này không thắng, bọn hắn y nguyên sẽ trả ra càng nhiều tính mệnh. Cho nên chỉ là một năm tuổi thọ, thật là không tính là gì. Làm hoàng đế lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy được đen nghịt binh sĩ, toàn bộ giơ trong tay lên trường thương, không gây một người lui bước. Rõ trương không nhịn được nghẹt ngào. Ngô, cảm ơn mọi người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.